Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh húy của Vĩnh Tế Hoàng đế, sao có thể tùy tiện gọi như thế? Quân thần nghe vậy, nhìn nhau, nhất thời lại quỳ xuống, như thể đang thay Thẩm Hề tạ tội. Hai vị ngự sử bất đắc dĩ, tiến lên nhắc nhở. Quốc công gia, bệ hạ là thiên tử, là quân thượng của chúng thần. Trực tiếp gọi tên là tội phạm thượng bất kính. Quốc công gia tuy là hoàng thân, nhưng vẫn có sự phân chia quân thần với bệ hạ. Mong sau này cẩn trọng lời nói việc làm, tuyệt đối không tái phạm. Thẩm Hề cười một tiếng, lạnh lùng nói, hắn mà là hoàng đế gì chứ, một lần rồi lại một lần bất kính, nếu là riêng tư thì thôi, nhưng trước mặt đông đảo triều thần, đô sát viện không thể không trách phạt. Hai vị ngự sử nhìn nhau, một người trong số họ quay về phía sau, nhỏ giọng bẩm báo vài câu với phó đô ngự sử Ngôn Tu, người đang quản lý phong kỳ hôm nay. Ngôn Tu chần chừ một lát, cách đám đông, nhìn xa Thẩm Hề một cái, rồi gật đầu. Khi ngự sử quay lại, phía sau có hai cấm vệ quân, làm thế chuẩn bị bắt người. Quốc công gia, đắc tội rồi. Đúng lúc này, một thị vệ mặc áo giáp hộ tâm, đeo kim thác đao ngang hông bước đến, chắp tay chào Thẩm Hề. Thẩm đại nhân, bệ hạ truyền ngài đến Cẩn Thân Điện yết kiến. Người này chính là Khuyết Vô, thị vệ thân cận của Chu Dục Thâm. Nói xong lời này, lại nói với vài người trong quần thần. Cũng xin lễ bộ La Thượng Thư, Thư Thị Lang, lại bộ Tăng Thượng Thư, Nhậm Thị Lang, Công Bộ Lưu Thượng Thư, Hình Bộ Tiền Thượng Thư và Binh Bộ Trần Thị Lang. Mọi người nhất thời nghi hoặc, không biết bệ hạ đang tính toán điều gì, chỉ có Thẩm Hề hoàn toàn không để tâm, vùng áo choàng, đi đầu một bước đạp lên hiên viên đài. Trong Cẩn Thân Điện, ngoài vài vị Chu Dục Thâm đã truyền lệnh từ trước, Chu Dịch Hành cũng đang đợi ở bên trong. Thẩm Hề vừa vào điện đã bật cười thành tiếng. Trận tuyết mùa đông năm nay thật là hiếm có, vừa đổ xuống, Thập Vương Tử chẳng những khỏi hết vết thương, Thư Thị Lang nằm bệnh hơn 10 năm cũng không sợ lạnh nữa, ngay cả chứng si của tỷ phu cũng không thuốc mà khỏi. Người không biết còn tưởng không phải tuyết rơi, mà là linh đan diệu dược gì đó. Đây là yết kiến trước ngự tiền, lẽ nào lại có đạo lý xưng hô? Tỷ phu, Ngô Sường không nhịn được tiến lên nhắc nhở, Thẩm đại nhân, ngài vừa trở về, có chút hồ đồ, vị này chính là. Bản quan không cần ngươi nhắc nhở hắn là ai. Thẩm Hề lạnh giọng, thần sắc hắn lạnh đi. Hơn nữa, Thái Tổ Hoàng đế lập triều, nói rõ. Nội thần không được can chính, phạm giả chém. Ngô Công Công thường xuyên hầu hạ chức ngự tiền, là quá nhàn rỗi hay sao, lại làm tai mắt cho người khác, trở thành quỷ đói, còn muốn cả hai bên đều được lòng sao. Chuyện đến nước này, còn gì mà không hiểu được nữa. Sở dĩ đảng của Chu Dục Thâm luôn biết trước mọi việc, không ngoài việc dựa vào những nội thị thường xuyên làng vàng khắp các cung sâu, biết chút ít mọi bí mật. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những nội thị này vẫn chưa đủ, nếu tin tức quá phân tán thì như mò kim đáy bể, một giỏ múc lên, chẳng được gì cả. Vì vậy trong cung này nhất định có một người tổng hợp và quản lý những tin tức này, như thể đánh cá, một mẻ lưới giăng ra, không gì không vớt được. Người quản lý tin tức này nhất định không phải nội thị cung nào dám to gan như vậy, sớm đã bị lôi ra chém rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhìn khắp chiều ngoài, có thể có thời gian rảnh rỗi như vậy, có thể thường xuyên đi lại trong cung, không gây nghi ngờ cho người khác, đầu óc cũng thông minh, chỉ có Thư Văn Lam, nguyên Hàn Lâm học sĩ, nay lễ bộ thị lang, người mà thường xuyên lấy cớ bị bệnh mà thôi. Khi Thư Văn Lam mới quen Tô Tấn, từng nói mình rảnh rỗi sinh nông nổi, thu thập được một rổ chuyện vặt vãnh trong cung ngoài cung, từ bí mật trong cung, tin đồn đường phố, chuyện nhà của thần công đều biết rất rõ. Giờ xem ra, hắn quả thật không nói dối, trong tay nắm một tấm lưới vững chắc, nút thắt chính là các nội thị trong cung, một khi giăng ra, không gì có thể thoát khỏi tay hắn. Mấy vị đại thần theo vào điện nghe những lời lẽ đại bất kính của Thẩm Hề cứ tiếp nối nhau, đều cúi người xuống. Chỉ mong không bị hắn liên lụy là tốt rồi. Nào ngờ Chu Dục Thâm không chấp nhặt với hắn, trước tiên nói một câu. Chư vị ái khanh bình thân, rồi nhìn Thẩm Hề, bình tĩnh nói. Người truyền lời nói ngươi muốn gặp trẫm, là có việc gì? Tỷ phu là người tài năng kiệt xuất, Thẩm Thanh Việt có việc gì, tỷ phu lại không tính ra sao? Thẩm Hề vung ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ không sợ chết, còn cười một tiếng. Cũng chẳng có gì, oan có đầu, nợ có chủ, những năm qua đầu đuôi sự việc, ta đã gần như nắm rõ rồi. Tỷ phu Quý là cửu ngũ chí tôn, ta không động được, nhưng những thứ còn lại, từng việc, rốt cuộc là ai làm, hôm nay ta phải làm rõ ràng. Trong điện im lặng như tờ, những kẻ nhát gan, chân đã run lẩy bẩy. Đây là bí mật lớn nhất của tùy cung, Thẩm Thanh Việt vậy mà lại nói ra như thế, cũng không sợ bị bệ hạ lột ra. La Tùng Đường cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình, sợ biết nhiều sẽ rước họa vào thân, vừa định tự xin lui ra ngoài điện, ống tay áo bị Tăng Hữu Lượng kéo lại. Ngay lập tức, Chu Dục Thâm hơi nâng cằm về phía cửa điện, Khuyết Vô hiểu ý, ra hiệu, thị vệ trước điện. Rầm, một tiếng đóng sập cửa lại, toàn bộ cần thân điện trong phút chốc như một lồng chim đã đóng then, nhốt tất cả những người quyền quý này thành những con thú bị vây hãm. Chu Dục Thâm nhàn nhạt nói. Nói từ chuyện nào trước? Năm cảnh nguyên thứ 24, án đăng văn cổ. Án đăng văn cổ ngày xưa, liên quan đến hai vụ án, một là án hành cung Sơn Tây, điều tra ra là do Tam Vương Chu Kê Hựu gây ra, kẻ đứng sau là Chu Thập Tứ. Hai là án tham ô Thiểm Tây, điều tra ra là do Nguyên Hộ Bộ Thượng Thư Tiền Chi Hoán gây ra, kẻ đứng sau là Chu Trạch Vi. Nguyên nhân hậu quả của vụ án đã điều tra rõ, ta không truy vấn điều này. Nhưng ta nhớ, trong thời gian Tô Thời Vũ điều tra án, từng nói với ta, nàng cảm thấy có một người, muốn nàng nhanh chóng điều tra rõ vụ án, muốn đặt Chu Thập Tứ và Công Bộ vào chỗ chết, vì vậy không tiếc hạ độc Chu Lân, mượn bệnh kinh phong của Lân Nhi để nhắc nhở nàng, nguyên nhân cái chết của Lư Thiên Thiên, người cuối cùng gõ trống đăng văn cổ tố cáo ngự trạng. Kẻ chỉ thị vú nuôi hạ độc Lân Nhi, là ai trong số các ngươi? Trong điện im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, chốc lát, một giọng nói trầm vang lên. Chính là Trẫm, Chu Dục Thâm nói, ngày xưa Thập Tứ lợi dụng lúc Tam Ca sửa chữa hành cung, bán tháo thợ thuyền, vơ vét tài sản, sớm đã có ý đồ tranh giành vị trí thái tử. Đáng tiếc hắn làm việc quá phô trương, để lại không ít sơ hở. Nhổ bỏ Công Bộ và Chu Kê Hựu, có thể làm suy yếu thế lực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ chỉ thị vú nuôi hạ độc Lân Nhi là ngươi, vậy thì cục diện tiền điện cũng là do ngươi bày ra. Thẩm Hề hỏi, còn có bản vương, lúc này, Chu Dịch Hành tiến lên một bước, hạ độc chẳng qua là để nhanh chóng nhổ đi, nanh vuốt của Chu Mịch Tiêu, nhưng trong cục diện tiền điện, điều quan trọng nhất là Chu Trạch Vi. Đúng vậy, cục diện tiền điện, Chu Dục Thâm có ý làm suy yếu thế lực của tất cả các vương tử, vậy thì mục tiêu chính của hắn lúc đó không nên là Chu Mịch Tiêu, mà là Chu Trạch Vi và Chu Mẫn Đạt. Những quân cờ trong tay Chu Trạch Vi lúc đó có, một là Phượng Dương quân ở Phượng Dương Chú Địa. Hai là Hộ Bộ, cái cây tiền bạc này. Ba là hậu chiêu lớn nhất của hắn, Vũ Lâm Vệ. Có tài lực và binh lực, cộng với tính cách của hắn, sau này dù Chu Mẫn Đạt kế vị, hắn cũng sớm đã có ý đồ khởi binh đoạt quyền. Vì vậy để đối phó với hắn, điểm quan trọng nhất là làm suy yếu tài lực của hắn. Làm suy yếu tài lực chính là dựa vào quân cờ Tiền Dục, đại công tử của Tiền Chi Hoán. Lấy việc gán tội cho Tiền Dục cấu kết lệ mỹ nhân, khiến Tiền Chi Hoán nản lòng với Chu Trạch Vi. Mà Tiền Dục lại lúc đó nhậm chức phó chỉ huy sứ Vũ Lâm Vệ, giết Tiền Dục, vừa hay hóa giải sự nghi ngờ của Chu Mẫn Đạt đối với Vũ Lâm Vệ, từ đó khiến hắn càng tin tưởng đội cấm quân thân cận này vẫn luôn bảo vệ mình. Nhưng mà, quyền lực cứ thế mà lên xuống, Chu Trạch Vi thất thế, Đông Cung đắc thế. Thêm vào đó, Thập Tam vì lý do nhậm đất phong và Tây Bắc quân, nhảy vọt lên hàng đầu trong số các vương tử. Cảnh Nguyên Đế bệnh nặng, truyền vị cận kề, vậy nên sau cục diện này, các ngươi lại chuyển mục tiêu sang Đông Cung. Thẩm Hề hỏi, Chu Dịch Hành gật đầu, đúng, để đối phó Đông Cung, sức của chúng ta không đủ, chỉ có thể mượn tay Chu Trạch Vi. Chu Trạch Vi sớm đã có kế hoạch dùng Vũ Lâm Vệ ám sát Chu Mẫn Đạt. Đêm trước đông săn, hắn thậm chí còn liên minh với Chu Mịch Tiêu, người cùng hắn thất thế. Hai người lên kế hoạch một khi không ngăn được Chu Mẫn Đạt kế vị, thì sẽ liên minh đoạt quyền. Chỉ tiếc, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Chu Mịch Tiêu tự cao tự đại, khi đông săn, vì sa đà vào thủ riêng, lập mưu muốn giết Tô Thời Vũ, bị Thập Tam trừng phạt, chặt mất một cánh tay, đến mức bị phế hoàn toàn. Còn việc phụ hoàng lệnh cầm y vệ vào núi bảo vệ Chu Mẫn Đạt, cũng khiến Chu Trạch Vi mất đi thời cơ ám sát tuyệt vời này. May mắn là đêm trước đông săn, Thư Văn Lam Thư Đại Nhân mượn tay mắt Ngự Tiền, biết tin bệ hạ sẽ phái Cẩm Y Vệ vào Lam Sơn, và truyền tin này cho một nội gián mà hắn nuôi trong Vũ Lâm Vệ. Nội gián này kịp thời ngăn chặn kế hoạch ám sát của Vũ Lâm Vệ vào thời điểm quan trọng nhất. Đúng vậy, thực ra trước đông săn, không chỉ Chu Cảnh Nguyên đoán được Chu Mẫn Đạt sẽ gặp nguy hiểm, Thẩm Hề, Chu Nam Tiện và Tô Tấn cũng đoán được điều này. Lúc đó Chu Nam Tiện còn bí mật phái Kim Ngô Vệ đi bảo vệ hoàng huynh lớn của hắn. Nào ngờ khi ám vệ đến ám sát Chu Mẫn Đạt, ngược lại Vũ Lâm Vệ lại liều chết cứu giúp. Thì ra Vũ Lâm Vệ vốn dĩ và nhóm ám vệ này ban đầu là cùng một phe, chỉ là vì đã biết trước kế hoạch của bệ hạ, nên đã dựng ra một màn tự sát lẫn nhau, ngược lại càng được Chu Mẫn Đạt tin tưởng. Sau đông săn, Chu Mẫn Đạt tin chắc Vũ Lâm Vệ sẽ không làm hại mình, đến mức ngày đi chiêu giác tự cầu phúc, cũng đích thân điểm Vũ Lâm Vệ làm đội binh sĩ hộ tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi đó, Thẩm Hề vì việc tiền chi hoán đột ngột từ quan, đã nhận ra mọi việc không ổn. Chỉ cần thêm cho hắn một hai canh giờ, hắn đều có thể ngăn chặn tai họa này. Các ngươi đã làm thế nào để kiểm soát ngày ám sát cụ thể của Chu Trạch Vi? Nói cách khác, làm thế nào để che đậy mục đích của hắn? Chỉ dựa vào việc tiền chi hoán từ quan sao? Hắn không tin, tiền chi hoán đã sớm nản lòng với Chu Trạch Vi rồi. Lúc này, Thư Văn Lam nói, đương nhiên không phải chỉ dựa vào việc tiền thượng thư từ quan. Hắn chắp tay chào Thẩm Hề, không biết Thẩm Đại Nhân còn nhớ không, trước tiết niên, trong cung có một con mèo già chết. Sau đó vào ngày yến tiệc tiết niên, lại chết thêm vài con mèo. Đây thực ra là chuyện nhỏ, người khác có thể đã quên, nhưng Thẩm Hề sẽ không nhớ. Vì vào ngày tiết niên, mấy con mèo điên đó còn cào bị thương Thẩm Tịnh, trong cung luôn có tin đồn, nói rằng người trong hậu cung bị mèo cào, trong vòng 7 ngày sẽ chết. Trong đầu có gì đó chợt lóe lên, nhưng nghĩ đến Thẩm Tịnh, lại thấy mơ hồ. Thư Văn Lam nói, thực ra ngày ám sát, cũng không phải do chúng ta chọn cho Thất Vương Tử. Trước đó ai cũng cho rằng đông săn là thời cơ thích hợp nhất, thậm chí trên tiết niên, xác chết của mấy con mèo chết và mèo già kia, thực ra cũng là để cho Thất Vương Tử thấy. Con mèo già này thực ra là do Thất Vương Tử giết, cho uống thuốc rồi vứt xuống nước, không bao lâu đã tắt thở. Vì nó sống lâu, lại do Thục Phi nương nương nuôi, người trong cung đều cưng chiều nó, chỗ nào cũng cho phép nó đi. Hôm đó nó vừa hay đụng phải Thất Vương Tử và Kỳ Phi nương nương lén gặp mặt, kêu vài tiếng. Kêu vài tiếng cũng chẳng có gì, nhưng khi Chu Trạch Vi còn nhỏ, có lần vì một con mèo trắng mà không đi học, bị Sầm Phi trách mắng. Sầm Phi sau đó còn lột da giết con mèo trắng trước mặt hắn. Cũng chính vì vậy, Chu Trạch Vi sau này rất không thích mèo. Chuyện Thất Vương Tử giết mèo, vừa hay bị một nội thị bắt gặp, trở về bẩm báo với ta. Lén lút với hậu phi, là phạm thượng bất kính, tội đến chém đầu. Tìm xác con mèo trắng đó ra, kèm theo mấy con mèo điên, lột da cho Chu Trạch Vi xem, thực ra càng muốn nói cho hắn biết, trên đời không có tường nào kín gió, trong cung sớm đã có người biết được chuyện xấu xa không thể cho người khác thấy của hắn và Kỳ Phi. Mà đối với Chu Trạch Vi lúc đó, cục diện tiền điện vốn đã khiến hắn nguyên khí đại thương, Chu Mẫn Đạt sắp lên ngôi, cũng nhất định không dung hắn, thêm vào đó chuyện lén lút bị bại lộ, thật sự là nửa đường sống cũng không có, trừ phi. Nhanh chóng tranh giành được ngôi hoàng đế này trước khi Chu Mẫn Đạt đăng cơ. Hắn trước tiên thử ám sát vào đông săn, kế hoạch thất bại. Mà sau khi kế hoạch thất bại, tin tức tiền chi hoán từ quan càng khiến hắn không thể lùi bước. Vì vậy đành phải vội vàng hành động vào ngày ở chiêu giác tự, không thành công thì thành nhân. Nói như vậy, việc tiền chi hoán từ quan, thực ra chỉ là một cái van sau đủ mọi sự sắp đặt, nhấn xuống, Chu Trạch Vi sẽ hành động. Cách chương